Rất nhanh đến buổi trưa, xử lý chánh sự gần xong, hắn mới dừng bút ngước mắt lên nhìn Tiểu Lý Tử, trầm giọng hỏi một câu. Có kết quả không? Tiểu Lý Tử ngẩn ra, vội nói. Ở bên Từ An Cung không có truyền ra tin tức. Mộ Dung Triệt nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên. Chờ có kết quả báo lại cho trẫm. Nói xong lại tiếp tục xử lý chánh sự. Tiểu Lý Tử vội vàng đáp một tiếng, lui ra ngoài, Đức Quý Nhân đáng thương, lần này bị Hoàng thượng tính toán một lần, bất quá Hoàng thượng cũng thay Đức Quý Nhân trừ đi cung nữ có suy nghĩ không an phận, cũng coi như bồi thường cho nàng. Nghĩ đến chuyện buổi sáng mấy ngày trước Tiểu Lý Tử hết sức khinh thường, một cung nữ nho nhỏ, ỷ vào mình có mấy phần nhan sắc liền nhân cơ hội Hoàng thượng rời khỏi Nhu Phúc Cung liền quyến rũ Hoàng thượng bị trượng đánh chết là đáng đời. Đến lúc Mộ Dung Triệt biết được Thái Hậu xử trí Liễu Vi Dung như thế nào, chỉ là hơi nhíu mi. Sau cùng, Tiểu Lý Tử còn nói thêm một câu. Hoàng thượng, Thái Hậu nương nương nói nô tài trở về nói cho ngài một câu. Nói, Thái Hậu nương nương nói, xử trí như vậy, ngài hài lòng chưa? Sau đó nói ngài nên đi thăm Quý Phi nương nương một chút. Cách chương.